Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, 22 tầng mật văn đồ, không giống như là một cái người làm động thiên, mà như là một cái vạn phần chân thực vũ trụ, không giống như là hư cấu, chính là chân thực, mênh mông vô tận, vạn ngàn đại đạo cùng tồn tại, đây là hoàn mỹ thể hiện. Trước nay chưa từng có, ta lần đầu nhìn thấy mạnh mẽ như vậy, nội vũ trụ, một cái thiên phong trưởng lão kích động vạn phần. Thiên phong sắp sửa hưng thịnh, thật không biết đạo chủ là làm sao đi đến một bước này. Sức chiến đấu của hắn đã là vượt qua chúng ta, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng động thiên, rất khả năng đối kháng tôn chủ tầng một nội vũ trụ. Thiên phong tất cả trưởng lão đều ở nơi này, vũ trụ chí tôn đều thở dài liên tục, bởi vì bọn họ quan sát đạo lăng vũ trụ, đạt được một cái kết luận, hắn động thiên quá khủng bố, so với vũ trụ chí tôn còn kinh khủng hơn, không phải hư cấu, mà như là chân thực, điểm này, chỉ có tôn chủ mới có thể hiểu rõ đi ra. Đạo lăng động thiên có thể so với tôn chủ xây dựng, uy năng như biển, vạn ngàn đại đạo vận chuyển, như là đánh cắp đại vũ trụ căn nguyên, hóa thành vô song nội vũ trụ, lẽ nào dung hợp vũ trụ hạt giống? Sư Tuấn hoảng sợ, bọn họ đoán được điểm này, bọn họ thực sự là không nghĩ ra, đến cùng là cái gì chí bảo mới có thể đủ tạo thành bức tranh này mặt. Vũ trụ hạt giống tự nhiên có thể, thế nhưng bọn họ đều chưa từng thấy vũ trụ hạt giống. Vì lẽ đó suy đoán đạo lăng động thiên khả năng dung hợp vũ trụ hạt giống. Đạo lăng đại đạo đã thành, hắn ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Đây là một vị đại thần thông tu sĩ, toàn thể uy thế vô cùng. Quả thực chính là một vị cúi nhìn vũ trụ tinh không đại nhân vật. Nguyên thủy vũ trụ, lột xác không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ hạt giống hoàn toàn biến mất. Nói chuẩn xác, vũ trụ hạt giống chính là nguyên thủy động thiên. Nguyên thủy động thiên chính là vũ trụ hạt giống. Hai người hoàn mỹ dung hợp, thậm chí đạo lăng mượn thiên phong đạo thống, đem không trọn vẹn vũ trụ hạt giống tu bổ lại đây. Hắn động thiên, thời khắc này khủng bố kinh thế, nội hàm ngàn tỷ lớp vô thượng sức mạnh quy tắc. Đây chính là vũ trụ hạt giống sức mạnh, bị thiên phong gốc gác tầm bổ hoàn thiện, cùng đạo lăng vũ trụ kết hợp lại. Hai người triệt để hợp làm một thể, nương theo thần lực ở vận chuyển. Cái này nội vũ trụ bùng nổ ra vô lượng quang, nó mênh mông thâm thúy. Không lường được, một khi triệt để thức tỉnh, vô hạn mở rộng, bao quát nhật nguyệt tinh đấu, chấn áp lực cái thế vô song, vạn đạo kinh ở vận chuyển, vạn đạo kinh đã triệt để lột xác, sấp xỉ 10 năm ngộ đạo, đạo lăng lấy làm gương mấy bên trong cái thế cổ kinh, đem vạn đạo kinh hoàn thiện, tuy rằng không thể nói 10 phân vẹn 10. Thế nhưng không có cái gì tì vết, hiện nay càng là đem vũ trụ hạt giống tu bổ, chỉ cần hắn đạo cảnh tăng lên, vạn đạo kinh sẽ từng bước cường thịnh đứng dậy. Ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa nhật nguyệt ảm đạm, bị tầng tầng lớp lớp vũ trụ mênh mông tinh không che lấp, tầng tầng vòng trời trải rộng tạo hóa mật văn. Bao phủ chư thiên vũ trụ, nương theo dưới thiên ti vạn lũ hỗn độn tiên vụ, tam thập tam trọng thiên óng ánh long lanh, như là một mảnh cổ xưa tiên vực ở đây vận chuyển. Này sấp xỉ 10 năm thời gian, đạo lăng làm ra một nhóm lớn tiên chân nung nấu đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Này chí bảo uy năng đã triệt để lột xác, leng keng. Đạo lăng bàn tay giơ lên, ngón tay giống như thiên kiếm, móc sắt ngân hoa, lay động gian tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Đây chính là tạo hóa thiên âm ở vang vọng, chấn động thiên phong các nơi. Đạo Lăng ở rèn luyện hắn đồ vật. Tam thập tam trọng thiên đã rèn luyện 20 trọng thiên. Hiện tại Đạo Lăng phải đem tam thập tam trọng thiên lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đây là hắn cảnh giới chí tôn bản mệnh chí bảo. Gắng đạt tới có thể chấn áp đại đế bên dưới bất kỳ báu vật. Vòm trời âm trầm lại. Đạo Lăng lần này luyện khí quá kinh người. Có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hiện nay hắn thần lực vô cùng. Diễn biến vô thượng sức mạnh quy tắc. Lấy chỉ lực. Xây dựng tạo hóa mật văn đồ. Khắc lại tầng thứ 21 tạo hóa mật văn. Tam thập tam trọng thiên phảng phất một khẩu long uyên chí bảo. Mỗi một tầng thức tỉnh, sức mạnh liền lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát. Hắn không thể nào tưởng tượng được khắc lại hoàn thành tam thập tam trọng thiên chi khắc. Nên sẽ là cỡ nào kinh thế, coi như là tức nhưỡng. Hiện tại cũng mới khắc lại đến 27 tầng, thế nhưng này đã đầy đủ kinh người. Coi như là đế binh đều có thể cứng đối cứng. Ầm ầm, vũ trụ bị xuyên thủng, vòm trời bị xé rách, chư thiên đại tinh rì rào run rẩy. Đây là lôi kiếp giáng thế, quấn quanh dày đặc hỗn độn khí lưu, lấy khủng bố thanh thế oanh kích mà xuống, đánh về phía tam thập tam trọng thiên chí bảo. Đồ vật lôi kiếp, Đạo Lăng nắm giữ tiên chân quá mạnh mẽ. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Này đồ vật đã chịu đựng mười mấy lần lôi kiếp lực lượng. Đạo Lăng vì rèn đúc hắn, phỏng chừng tiêu tốn tiên chân tương đương thành chân bảo điểm. Hơi một tí cũng phải 350 tỷ. Sư Tuấn bọn họ đều có chút á khẩu không trả lời được. 10 năm trước Đạo Lăng đế lộ chiến hành trình, thu hoạch quá to lớn. Thu hoạch rất nhiều tiên chân, thế nhưng đây căn bản không đủ. Bọn họ kết hợp thiên phong lực lượng, trợ giúp Đạo Lăng rèn luyện chân long thể binh, phiên thiên ấn. Không đủ cái này chỉ bảo bọn họ không thể ra sức. Nhất định phải Đạo Lăng mình mới có thể rèn luyện. Tam thập tam trọng thiên tạo hóa mật văn đồ, coi như là bọn họ nắm giữ. Căn bản không thể luyện chế ra đến, chỉ có mạnh nhất vật liệu mới có thể luyện chế thành công. Lôi kiếp càng ngày càng mênh mông, Đạo Lăng rèn luyện tam thập tam trọng thiên nửa tháng sau. Chí bảo bị nhấn chìm rồi, Đạo Lăng ở trong lôi kiếp gào thét, đánh vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, một viên lại một ngôi sao đều ngã xuống. Này lôi kiếp càng ngày càng bá tuyệt, vòm trời đều nhuốm máu, Đạo Lăng đều phải bị đánh giết. Trải qua một ngày một đêm hắn vượt qua tạo hóa thiên binh lôi kiếp. Tam thập tam trọng thiên kinh khủng hơn, ở trong lôi kiếp tân sinh, uy năng càng tăng lên một tầng lầu. Thế nhưng Đạo Lăng chưa từng đình chỉ, hắn bắt đầu khắc lại thứ 22 tầng tạo hóa mật văn. Lần này hắn di chuyển thiên phong lực lượng, lại một lần nữa lấy ra thiên phong gốc gác, lấy vô cùng đại đạo tinh hoa, tẩm bổ tam thập tam trọng thiên chí bảo, rèn luyện tạo hóa thiên binh. Ta tính toán, tiến thêm một bước nữa, đủ để sánh vai phiên thiên ấn. Đây chính là tạo hóa chí bảo, giá trị không cách nào cân nhắc, có nó trong tay. Tương lai đạo chủ đi vào đại đế hy vọng càng to lớn hơn. Lam Vinh bọn họ đối với Đạo Lăng mang nhiều kỳ vọng. Nếu là Đạo Lăng có thể bước vào đế cảnh, chính là trong năm tháng vô địch giả. Lần này luyện khí động tĩnh kinh thiên động địa, mấy đại trưởng lão liên thủ dưới áp chế thiên phong động tĩnh. Để tránh khỏi bị bên ngoài chú ý tới thiên phong biến hóa. Toàn bộ thiên phong các nơi đều nổ vang điếc tai thần âm. Tam thập tam trọng thiên mông lung hỗn độn tiên vụ, bạo phát giả cửu sắc tiên quang. Nó càng ngày càng kinh thế, quấn quanh tạo hóa lực lượng từng bước tăng cường. Nó cũng đang hấp thu thiên phong gốc gác, một ngày so với một ngày kinh người. Lần này lôi kiếp cũng vạn phần kinh thế hãi tục. Đây chính là tạo hóa lôi kiếp. Thiên địa không cho phép xuất hiện cỡ này chí bảo. Một khi tam thập tam trọng thiên trưởng thành, có thể nghịch chuyển vũ trụ, thương tổn bản nguyên vũ trụ. Này vốn là nghịch thiên lôi kiếp, đạo lăng đều phải bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Nếu không là hắn bước vào đại chí tôn cảnh giới, căn bản không dám luyện chế tầng 22 trời mật văn đồ. Thứ 22 tầng tạo hóa mật văn đồ từng bước thành hình. 22 tầng chính là một cái tiểu cảnh giới viên mãn. Đạo lăng suy đoán quá. Một khi biến hóa ra, đế binh bên dưới trên căn bản chính là vô địch đồ vật. Lần này lôi kiếp vượt qua, đạo lăng đều suýt nữa bị đánh chết. Hắn ngồi xếp bằng ở trong tinh không, lấy ra vũ trụ tinh hoa tẩm bổ tàn thể, lấy đạo lăng hiện tại đạo hạnh, thông linh thụ tác dụng đều rất nhỏ, chỉ có thể chờ đợi hắn tương lai còn có thể tăng cường. Đạo lăng bàn tay lớn mở rộng xuống, lại một lần nữa vận chuyển thiên phong gốc gác, lấy ra đại đạo chân long, rèn luyện tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hả? Đạo lăng phát hiện thiên phong gốc gác hư nhược rồi rất nhiều. Đan dệt đại đạo đều có một loại tán loạn, xu thế. Thiên phong cũng bắt đầu chống cự đạo lăng di chuyển gốc gác. Đạo lăng đều có chút lúng túng, không có ý thức đến vấn đề này. Nếu như đang tiếp tục thu lấy thiên phong gốc gác, đạo lăng chính là thiên phong tội nhân. Chỉ có điều ở đạo lăng muốn thu tay lại thời khắc, hắn vẻ mặt kinh biến. Thiên phong ngọn núi mông lung ra ba tuyệt vô biên khí lưu, kinh thế hóa thành một cái người khủng bố ảnh. Đây là một ông già ngồi xếp bằng ở nguyên thủy bên trong, con mắt mở nhìn về phía đạo lăng. Hết chương.